Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 813 đáng tiếc Trần Phong cái này thiên kiêu vào giờ phút này. Trần Phong trước mặt lưỡng đạo quả đấm to kình khí hô khiếu nhi tới. Trần Phong cặp mắt híp lại. Cả người trong nháy mắt nhẹ nói đạo. Mãn cấp kỹ năng thôn phệ phát động trong khoảnh khắc. Chỉ thấy Trần Phong trên người bộc phát ra một trận tối tăm mờ mịt ánh sáng. Ở Trần Phong trước người lưỡng đạo quả đấm linh khí trực tiếp chính là đánh vào Trần Phong trên người à, toàn bộ tu sĩ nhất thời phát ra từng tiếng kêu lên. Bọn họ đều là thập phân kinh hãi hoàn hoàn Trần Phong lần này không chết cũng tàn tàn cái rắm lần này coi như là vũ thần cảnh giới cửu trọng tồn ở chính diện chịu đựng một kích này đều phải hóa thành bụi bặm Trần Phong coi như là thân thể tố chất khá hơn nữa. Cũng đừng nghĩ ở dưới một kích này sống sót ta xem cũng là Trần Phong lần này là thật muốn hoàn. Toàn bộ tu sĩ một tiếng tiếp theo một tiếng kinh hô. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong kia bị lưỡng đạo quả đấm linh khí nuốt mất cảnh tượng. Một trận thỏ tử hồ bi Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ vào giờ khắc này nhất thời bộc phát ra cười ha ha ha ha ha ha ha ha. Bùi Phi Vũ tiếng cười càng là vui sướng không dứt. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể nghe ra Bùi Phi Vũ trong tiếng cười cực hạn hưng phấn chỉ nghe Bùi Phi Vũ tiếng cười nghỉ lấy. Lại là thập phân khinh thường cười nói. Hừ coi như là ngươi mạnh hơn nữa lại có thể thế nào cùng cường giả chân chính so với. Ngươi lại coi như là cái thứ gì Bùi Phi Hùng nghe vậy cũng là mắt lạnh nhìn kia lưỡng đạo linh khí. Khóe miệng khẽ nhích nói. Hừ. Dám lên tiếng làm nhục phụ thân ta. Chính là cái này kết quả ha ha ha đại ca. Người này chết. Cha tuyệt đối sẽ cao hứng ngủ không yên giấc Bùi Phi Vũ hết sức cao hứng cười nói. Cha nhưng là ngày ngày tâm tâm niệm niệm đến cái này Trần Phong chết đây ừ. Sau ngày hôm nay. Cũng coi là vì phụ thân giải quyết một cái họa trong đầu Bùi Phi Hùng liên tục cười lạnh trong lòng của hắn đang tính toán. Nếu là hoàng thất biết Trần Phong đã chết. Mình tuyệt đối có thể lập công chuộc tội cửu hoàng tử nghe sau. Tuyệt đối cũng sẽ đối với chính mình đại gia tán thưởng. Chính mình hoàn toàn có thể lại tăng lên nữa một chút trong hoàng thất địa vị suy nghĩ một chút. Bùi Phi Hùng chính là không nhịn được cười ra tiếng toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này nhìn kia đã bị quả đấm linh khí thôn phệ. Hoàn toàn không nhìn thấy Trần Phong bóng người. Nhất thời đều là lắc đầu không chỉ ai Trần Phong là biết bao kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu a. Không nghĩ tới lại dẫn đến cường đại như vậy cường giả. Thực sự là. Một người tu sĩ nhất thời lắc đầu không dứt thương tiếc nói ở bên cạnh hắn một người khác tu sĩ nghe. Cũng là phụ họa nói. Đúng vậy. Nếu là Trần Phong có thể che giấu mình phong mang lời nói. Chỉ sợ còn không đến mức rơi tới hôm nay cái kết quả này không sai Trần Phong nếu có thể một mực an ổn tu luyện tiếp. Phỏng chừng Trần Phong tuyệt đối có thể đạt tới vượt qua Bùi Phi Hùng trình độ. Thậm chí trở thành vũ tổ cũng khó nói lại có một cái tu sĩ thập phân tiếc hận nói. Bọn họ đều là Trần Phong cái này thiên chi kiêu tử chết cảm thấy vô cùng tiếc hận. Giờ phút này lại có nhiều chút không tên bi thương. Ở phía xa lầu các đền trên. Tiểu Hy nhìn Trần Phong bị kia lưỡng đạo quả đấm hình dáng cuồng bạo linh khí thôn phệ. Nhất thời nước mắt bạo xuất hốc mắt. Cả người trực tiếp khóc sướt mướt bay tới đại trưởng lão trong ngực. Mặt đầy trách tội hao đến đại trưởng lão thật dài râu bạc. Khóc sống đạo. Đại gia gia ngươi gạt người ngươi vừa mới rõ ràng nói đại ca ca có thể thừa nhận được xuống một kích này. Ngươi gạt người ta muốn ngươi còn đại ca ca ta vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 814 trả lại cho ngươi một người đại ca ca. Đại gia gia ngươi gạt người ngươi vừa mới rõ ràng nói đại ca ca có thể thừa nhận được xuống một kích này. Ngươi gạt người ta muốn ngươi còn đại ca ca ta tiểu hy khóc sướt mướt ở đại trưởng lão trong ngực khóc sống đạo. Nhìn Hồ Chiêm vợ chồng nhất thời đều là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn họ biết đại trưởng lão không phải là vô thối tha người. Đại trưởng lão nói Trần Phong có thể chặn một kích này. Đó là có thể chặn một kích này nhất thời. Hồ Chiêm chính là lên tiếng mắng. Tiểu Hy không được càn rỡ mau tới ta không muốn Tiểu Hy cặp mắt rơi lệ. Ánh mắt đều đỏ. Thập phân điềm đạm đáng yêu nhìn Hồ Chiêm. Cặp mắt nhưng là căm tức nhìn Hồ Chiêm. Không thuận theo nói. ta cũng không cần đại gia gia không trả ta Trần Phong đại ca ca. Ta đem hắn chòm râu tất cả đều nhổ ra. Hồ Chiêm nghe vậy mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên mặt đều có nhiều chút vẻ giận dữ, xem ra ta thật là quá nuông chiều ngươi. Hồ Chiêm vừa nói chính là muốn đồng thủ đem Tiểu Hy cưỡng ép từ đại trưởng lão trong ngực kéo đi. Lam Bách Hợp ở một bên cũng là nhìn Tiểu Hy. Cao mày đến. Cũng không có ngăn lại Hồ Chiêm động tác. Hiển nhiên cũng là cảm thấy Tiểu Hy thật sự là quá không nghe lời. Nhưng là đang lúc này, đại trưởng lão nhưng là cười ha hả giơ tay lên, trực tiếp ôm lấy Tiểu Hy, đem Tiểu Hy ôm vào trong ngực, cười ha hả đối Hồ Chiêm đạo: Hồ Chiêm, Tiểu Hy vẫn còn con nít, ngươi nên muốn thương yêu mới là, không nên dùng thô bạo thủ đoạn đối với nàng. Đại trưởng lão mặt đầy cưng chiều. Hồ Chiêm nghe vậy chính là sắc mặt có chút khó coi đạo: Nhưng là đại trưởng lão, Tiểu Hy quá vô lễ, ngài không thể như vậy nuông chiều nàng. Lam Bách Hợp giờ phút này cũng là có chút áy náy nhìn đại trưởng lão, cung kính nói: Đại trưởng lão, đều là ta quá nuông chiều Tiểu Hy, cho tới bây giờ nàng đều dám đối với ngài vô lễ như thế, xin đại trưởng lão không nên trách tội. Không có trách hay không? Đại trưởng lão cười ha hà nói. Theo sau chính là nhìn về phía Tiểu Hy, hòa ái dễ gần nói: Tiểu Hy ngoan ngoãn, ta đây liền đem đại ca ca ngươi trả lại cho ngươi. Nghe đại trưởng lão lời nói, sở hữu trưởng lão cùng Hồ Chiêm vợ chồng nhất thời đều là sửng sốt một chút. Nghe đại trưởng lão ý tứ, Trần Phong đây là không có chuyện gì à? Tiểu Hy cũng là nghe đại trưởng lão lời nói, nhất thời dừng lại hao đến đại trưởng lão tay. Ngay sau đó thúc thiết nói: Đại gia gia, ngươi nói là thật sao? Ừ. Đại gia gia lúc nào lừa gạt Tiểu Hy à? Đại trưởng lão vào giờ khắc này không chút nào giống như là nhất phương vật khổng lồ trong tông môn đại trưởng lão, ngược lại giống như là một cái thập phân hòa ái dễ gần thế giới phàm tục ông già bình thường, di dưỡng thiên niên, trêu chọc tôn bối phổ thông lão già, để cho Hồ Chiêm vợ chồng đều là lộ vẻ xúc động nhất thời. Hồ Chiêm vợ chồng hai người đều có nhiều chút làm rung động, mà Tiểu Hy nghe đại trưởng lão lời nói cũng là an phận đi xuống. Theo sau chính là ở đại trưởng lão trong ngực, nhìn kia lưỡng đạo linh khí, vẻ mặt khẩn trương, nhưng là lại có chút mong đợi nàng đại gia gia không có lừa nàng, đưa nàng đại ca ca trả lại cho nàng. Cũng chính là Tiểu Hy đầu trong nháy mắt, chỉ thấy kia hai luồng quả đấm linh khí trong nháy mắt hội tụ đến đồng thời. Hơn nữa còn suy nghĩ một cái cứ điểm dần dần áp xúc nhỏ đi tại chỗ. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt ngẩn ra. Bọn họ căn chính là không biết một màn này ý vị như thế nào. Lại là vì sao sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ cũng là vào giờ khắc này biến sắc. Bùi Phi Hùng càng là nghi ngờ không hiểu nói: Chuyện gì, vì sao lại xuất hiện như vậy biến hóa? Bùi Phi Vũ nghe vậy nhất thời ngẩn ra, theo sau chính là nhớ tới cái gì, nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 815 vũ thần cảnh tứ trọng. Bùi Phi Vũ nhìn thấy trong bầu trời đột nhiên xuất hiện gì biến, nhất thời chính là đột nhiên cả kinh. Hắn lại là nghĩ đến cái gì, trực tiếp kinh hô thành tiếng: Ta đại ca! Bùi Phi Vũ đột nhiên cặp mắt kinh hoàng nhìn Bùi Phi Hùng, đáy mắt lại là lói lên thập phân kinh hãi ánh sáng. Bùi Phi Hùng nhất thời nhướng mày một cái, nhìn Bùi Phi Vũ bất mãn nói: Bay Vũ, kết quả chuyện gì? Bùi Phi Hùng đối với Bùi Phi Vũ loại này bộ dáng rất là bất mãn, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Có thể làm cho Bùi Phi Vũ lộ ra như vậy vẻ mặt, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nói mau, ngươi nghĩ đến cái gì? Bùi Phi Hùng thanh âm trầm thấp vấn đạo: Đại ca, ta nghĩ ra rồi. Trần Phong mới vừa rồi chính là chỗ này sao thôn phệ ta công kích, sau đó thực lực của hắn trở nên mạnh hơn một chút. Bùi Phi Vũ trợn to hai mắt nói: Hắn có lẽ cùng ngươi có giống nhau năng lực, cùng ta giống nhau năng lực. Bùi Phi Hùng nghe Bùi Phi Vũ lời nói, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Hắn là như vậy nghĩ đến cái gì? Trong nháy mắt vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Trần Phong. Vào giờ phút này, Trần Phong chỗ phương vị, Kia lưỡng đạo quả đấm linh khí lại là đã co lại một vòng lớn. Giống như là bị thứ gì hấp thu đi vào phổ thông. Bùi Phi Hùng trong nháy mắt trong lòng kinh hãi, cũng chính là ở đồng thời. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một cái thập phân hài hước thanh âm, ha ha ha. Thật là rất cảm tạ. Những lực lượng này hoàn toàn đủ ta làm tiếp đột phá. Nghe cái này hài hước thanh âm, tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là cả người rung một cái thanh âm này. Là Trần Phong một người tu sĩ nhất thời kinh ngạc nhìn quyền kia đầu linh khí phương vị. Kinh hô thành tiếng đạo. Trần Phong chẳng lẽ không có chết? Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là nhìn Trần Phong thanh âm truyền ra phương hướng. Không ngừng phát ra từng tiếng kêu lên, chỉ thấy. Trong bầu trời kia quả đấm linh khí đã thu nhỏ lại đến một cái nhân hình dáng. Ở đó linh khí bên trong, một bóng người dần dần hiện lên. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể thông qua bóng người kia đường danh nhận ra. Bóng người kia chính là Trần Phong. Trời ạ, Trần Phong lại không có chết, hắn thật không có chết. Trần Phong cũng quá phúc lớn mạng lớn đi, đối mặt cường đại như vậy công kích cũng chưa chết. Chẳng lẽ hắn là lấy được cổ thần chiếu cố hay sao? Thực sự là ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Phong mệnh thật là quá lớn, liền Diêm Vương cũng thu không đi. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng kêu lên. Thanh âm vào giờ khắc này đều có nhiều chút đinh tai nhức ấp vào giờ phút này. Hồ Chiêm vợ chồng đều là nhìn Trần Phong vậy có nhiều chút mờ mịt bóng người. Trong hai mắt lói lên khiếp sợ không gì sánh nổi, vẻ bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại có thể ở vũ thần cảnh giới cửu trọng Bùi Phi Hùng công kích bên dưới sống sót. Hơn nữa còn là dùng như vậy ngoài dự đoán mọi người phương thức sống sót. Bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong lại có thể hấp thu người khác công kích mà phản hồi tự thân, để cho tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, Trần Phong trên người lại là đột nhiên bộc phát ra nhất thanh muộn hưởng. Trần Phong khí thế vào giờ khắc này lại lần nữa trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp vũ thần cảnh tứ trọng. Theo những thứ kia linh khí đều bị Trần Phong hấp thu, Trần Phong bóng người tại chỗ có tu sĩ trước mắt dần dần rõ ràng. Nhất thời toàn bộ tu sĩ lần nữa bộc phát ra một tràng thốt lên, mà Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng giờ phút này nhưng là sắc mặt như cùng ăn con ruồi phổ thông khó coi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 816 Hồ Chiêm vợ chồng kinh ngạc. Trần Phong thực lực đột nhiên đột phá đến vũ thần cảnh giới tứ trọng. Như vậy thực lực nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ chừng ngây mồm. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi Trần Phong thật sẽ như thế dễ dàng chính là đột phá tu vi. Trần Phong rõ ràng một khắc trước mới chỉ là vũ thần cảnh giới tam trọng. Phải biết vũ thần cảnh giới sự tiến bộ tu vi nhưng là thập phân chật vật. Nếu là không có 10 phần thiên phú và cơ duyên, bất luận là một tu sĩ nào cũng là tuyệt đối không cách nào đột phá. Nhưng là Trần Phong nhưng là hết sức dễ dàng. Thông qua một loại tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được phương pháp, lại nhẹ nhàng thoải mái đột phá cảnh giới. Những ràng buộc hiện tại đang đột phá đều đã dễ dàng sao? Như vậy một người tu sĩ khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, ánh mắt đều có nhiều chút khó tin. Phảng phất trước mắt hết thảy đều là mộng cảnh phổ thông, nhưng là ở chung quanh hắn một người tu sĩ nhưng là lắc đầu một cái. Hắn đáy mắt cũng là thoáng qua nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn giờ phút này ánh mắt cũng thì không cách nào từ Trần Phong trước mặt rời đi. Nghe được bên người tu sĩ nghi ngờ, theo bản năng nói, hiện tại đang đột phá. Thật giống như thật liền dễ dàng như vậy. Tu sĩ này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời toàn bộ bị Trần Phong khiếp sợ tu sĩ toàn bộ đều là theo bản năng gật đầu. Bọn họ căn đều là không hiểu Trần Phong là cái gì có thể nhanh như vậy chính là đột phá đến vũ thần tứ trọng. Thật chẳng lẽ là hấp thu Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ công kích? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có một loại không thiết thực cảm giác không chân thật. Nhưng là mọi người tại đây đều là nhìn thấy Trần Phong đem kia Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ công kích hấp thu được trong cơ thể sau mới đột phá đến vũ thần tứ trọng. Nếu không phải Trần Phong hấp thu hai người công kích, bọn họ căn bản không hề còn lại giải thích. Có thể giải thích Trần Phong nhanh chóng như vậy đột phá giải thích hợp lý vào giờ phút này. Đại trưởng lão bên kia càng là kinh ngạc. Hồ Chiêm cùng Lam Bách Hợp liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là nhìn thấy đối phương mắt ở dưới đáy kia vẻ kinh hãi vẻ, bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông. Trần Phong làm sao có thể nắm giữ kinh khủng như vậy vũ khí, lại có thể tướng địch người công kích hóa thành thực lực của chính mình như vậy vũ khí, coi như là bọn họ cổ thần điện cũng không có một Trần Phong, ở trong mắt bọn hắn càng phát ra thần bí. Bọn họ căn chính là không biết Trần Phong đến tột cùng là chiếm được ở đâu loại vũ khí này, hơn nữa Trần Phong lại có thể hấp thu vũ thần cảnh giới cường giả siêu cấp công kích. Cái này há chẳng phải là lại nói Trần Phong đã tại vũ thần cảnh giới chút nào không địch thủ sao? Bất kỳ vũ thần cảnh giới tu sĩ đối với Trần Phong trước mặt phát động công kích toàn bộ đều sẽ biến thành Trần Phong thực lực, trở thành lớn mạnh Trần Phong thực lực chất dinh dưỡng. Như vậy biến thái công pháp tuyệt đối là toàn bộ thế gian cũng muốn chấn động theo đồ vật. Cái này Trần Phong thật là yêu nghiệt. Mấy cái trưởng lão bên trong, tam trưởng lão một đôi hôn mê trong đôi mắt già nua cũng là đột nhiên bộc phát ra một vẻ khiếp sợ hết sạch. Hắn là cả cổ trong thần điện nhất nhân tôn kính trưởng lão, là trường học tuổi tác công nhận dài nhất dài người, tự nhiên gặp rồi thiên chi yêu tử, thậm chí là thiên tài yêu nghiệt cũng là thập phân liền. Nhưng là hắn hôm nay nhìn thấy Trần Phong thi triển ra cường đại như vậy vũ khí, nhìn thấy Trần Phong thực lực tiến cảnh lại tấn thăng nhanh như vậy, vẫn không khỏi xuất phát từ nội tâm phát ra một tiếng cảm thán nhất thời. Hồ Chiêm vợ chồng hai người trong hai mắt kinh ngạc trở nên càng rung động đứng lên. Vào giờ phút này, Tiểu Hy nhìn thấy Trần Phong bình yên vô sự, nhất thời cười lên, mặt đầy đều là an tâm nụ cười vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 817 ai cùng ngươi tương tự. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vẻ hài hước, nhìn Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng huyên để hai người, khóe miệng cười trúm chím, phảng phất là nhìn hai cái khiêu lương tiểu sửu phổ thông loại. Ánh mắt này trong nháy mắt liền để cho Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng huyên để hai người có một loại cả người bị tốt ánh mắt ở trên đường chính du đáng tức giận cảm giác bộc phát ra. Bọn họ mặc dù như cũ không thể tin được Trần Phong lại có thể hấp thu thực lực bọn hắn tới chuyển hóa thành chính mình tu vi, nhưng là Bùi Phi Hùng hay lại là trong nháy mắt chính là kịp phản ứng. Nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy tức giận, Trần Phong ngươi thật là âm hiểm. Bùi Phi Vũ trong hai mắt lói lên vô tận vẻ giận dữ, hắn căn chính là không chịu nhận công kích mình lại là Trần Phong làm áo cưới, lại là để cho Trần Phong thực lực lại tăng nhất trọng. Trần Phong thực lực chẳng qua chỉ là vũ thần tam trọng thời điểm, cũng đã cường đại đến thập phân làm người ta tức lộn ruột trình độ. Vào giờ phút này Trần Phong thực lực lại tăng lên nữa nhất trọng. Như vậy thực lực căn liền không cách nào tưởng tượng. Chuyện này nhất thời để cho Bùi Phi Vũ không thể nào tiếp thu được, nhưng là Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước, hắn vẫn không nói gì. Chỉ nghe thấy Bùi Phi Vũ bên người Bùi Phi Hùng trong hai mắt lãnh sắc bùng nổ. Bùi Phi Hùng trực tiếp phẫn nộ quát: Bùi Phi Vũ câm miệng cho ta. Bùi Phi Vũ nhưng cảm nhận được Bùi Phi Hùng khí thế lại là liên tục không ngừng bộc phát ra, kia trong thanh âm lại tràn đầy vô tận lạnh giá ý. Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra một vệt hết sạch, hắn có thể đủ cảm nhận được Bùi Phi Hùng trên người khí thế đã đạt tới một cái đỉnh phong. Hiển nhiên Bùi Phi Hùng đã bộc phát ra chính mình toàn bộ khí thế trong khoảnh khắc. Bùi Phi Hùng chính là bàn tay mở ra, một mặt to lớn đại kỳ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đại kỳ dài 9 trượng 9, trọng 99,000 cân, trên đó khắc họa có 999 đạo trận pháp đạo văn. Này đại kỳ vừa xuất hiện, nhất thời không gian đều là trở nên vô cùng hư ảo, giống như là có cái gì không tên lực lượng ở ảnh hưởng không gian phổ thông. Nhưng là đại kỳ trên nhưng là tản mát ra không oán vô tận kinh khủng ý, để cho toàn bộ tu sĩ đều là bộc phát ra vô tận sợ hãi. Đại kỳ đến tột cùng là cái gì bảo khí, tại sao có thể tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức, thật là tà ác. Một người tu sĩ khiếp sợ chỉ Bùi Phi Hùng trong tay đại kỳ, căn chính là không biết đại kỳ đến tột cùng là cái gì bảo khí, trên đó tản mát ra kinh khủng uy thế tràn ngập toàn trường, để ở nơi có tu sĩ đều là không nhìn được trong lòng sợ hãi đứng lên. Những tu sĩ khác cũng là khiếp sợ nhìn Bùi Phi Hùng, trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng. Trần Phong vào giờ phút này nhưng là nhìn Bùi Phi Hùng trong tay đại kỳ, đáy mắt thoáng qua một vệt ý động. Trong nháy mắt Bùi Phi Hùng chính là nhìn Trần Phong cười lạnh. Đạo. Trần Phong. Ngươi có thể đủ buộc ta dùng được ảo ảnh cờ xí. Thật là ngươi có chuyện. Hơn nữa còn nắm giữ có thể hấp thu người khác linh khí sức mạnh công kích. Không thể không nói. Ngươi là ta sống hơn 40 năm đến lúc. Nhìn thấy qua cùng ta tối tương tự người chỉ bằng một điểm này. Ngươi cũng có thể có được ta tôn trọng. Bùi Phi Hùng lời vừa ra khỏi miệng. Trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ chính là lần nữa khiếp sợ nhất là Bùi Phi Vũ. Hắn càng là không tưởng tượng nổi đại ca của mình lại có thể nói ra lời như vậy tới vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra vẻ khinh thường đạo. Với ngươi tương tự vậy ta còn thật là quá xui xẻo hơn nữa. Ai mẹ nó cùng ngươi tương tự. Trần Phong khinh thường nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 818 Bùi Phi Vũ tức giận hơn nữa. Ai mẹ nó cùng ngươi tương tự. Trần Phong khinh thường nói ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi coi như là cái thứ gì. Trần Phong đáy mắt thoáng qua thật sâu khinh thường. Hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm không đem Bùi Phi Hùng coi vào đâu. Lão tử là Trần Phong. Lão tử chính là lão tử. Làm sao có thể với ngươi tương tự. Lão tử nhưng là so với ngươi mạnh hơn nhân vật ngưu bức. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn Bùi Phi Hùng kia càng ngày càng đen nhánh sắc mặt. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Bùi Phi Vũ nghe Trần Phong thật không ngờ nói đại ca của mình. Nhất thời chính là giận. Bùi Phi Vũ quát lên một tiếng to. Trực tiếp uy trấn cửu thiên. Trần Phong ai cho ngươi gan chó. Lại dám xem thường ta đại ca. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt liền muốn đánh về phía Trần Phong. Nhưng là trong nháy mắt chính là bị Bùi Phi Hùng ngăn lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bùi Phi Hùng khí thế giống như sơn nhạc. Giống như hổ khiếu sơn lâm. Trực tiếp đem Bùi Phi Vũ cho chấn nhiếp không dám nhúc nhích. Hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa chính là bị tức giận làm mờ đầu óc. Vào giờ phút này nhìn Trần Phong khóe miệng kia một tia hài hước mỉm cười. Nhất thời ý thức được. Trần Phong rất có thể chính là phỏng chừng chọc giận chính mình. Làm cho mình chủ động xuất thủ hơn nữa. Bùi Phi Hùng lại nói mình không phải là Trần Phong đối thủ. Nhất thời để cho Bùi Phi Vũ trong lòng vô cùng bực bội. Lời như vậy nhất thời để cho Bùi Phi Vũ tâm đều phải tức điên. Ô kìa ngươi đừng cản hắn a. Trần Phong mặt đầy mưu kế không được. Xính đau lòng. Trong hai mắt lói lên một vệt xuất phát từ nội tâm đáng tiếc phía dưới. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các cười hết sức vui vẻ. Bọn họ đều là cảm giác. Trần Phong thật đúng là quá sẽ bực người. Nếu là đổi lại một người khác lời nói. Chỉ sợ cũng là muốn bị Trần Phong tức chết. Lão đại giết hắn hai cái nha. Gia Cát các nhất thời la lên. Mười phần phách lối đối với đừng cho ta mặt mũi lớn ca liên quan hai người bọn họ. Trương Cửu Linh cũng là cười ha ha. Trong miệng rêu rao Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt vô tận âm trầm. Ở đó âm trầm đáy mắt. Có vô tận lửa giận các ngươi đám này rác rưới. Câm miệng cho ta. Bùi Phi Vũ bị Bùi Phi Hùng ngăn. Không có cách nào cùng Trần Phong một quyết thư hùng. Hơn nữa còn là Bùi Phi Hùng câu kia ngươi không phải là đối thủ của hắn mà cảm thấy nổi nóng vào giờ phút này. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các lại dám lớn lối như vậy ở trước mặt bọn họ âm ỉ. Nhất thời hoàn toàn để cho Bùi Phi Vũ giận dữ. Hắn bây giờ cần khơi thông lòng tràn đầy lửa giận. Nhất thời trực tiếp hướng Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các phóng tới. Bùi Phi Hùng nhướng mày một cái. Hắn mặc dù đối với Bùi Phi Vũ cử động rất là bất mãn. Nhưng là vẫn không có lần nữa ngăn Bùi Phi Vũ bởi vì chính mình không để cho Bùi Phi Vũ cùng Trần Phong chiến đấu. Lần này Bùi Phi Vũ lùi lại mà cầu việc khác. Đi giáo huấn Trần Phong lâu la. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn nhất là hắn liếc mắt nhìn ra cát các cùng Trương Cửu Linh. Hai người thực lực chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn. Cùng Bùi Phi Vũ thực lực tu vi căn là khác nhau trời vực. Nhất thời. Bùi Phi Hùng chính là không có ngăn Bùi Phi Vũ nhưng là ngay một khắc này. Bùi Phi Hùng chính là nhìn thấy Trần Phong khóe miệng lại lần nữa khẽ nhích lên một tia hài hước mỉm cười. Ngươi cười cái gì. Bùi Phi Hùng mắt lạnh nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy âm trầm. Trần Phong nghe vậy khóe miệng nụ cười càng tăng lên. Đạo. Ta cười. Là đang ở cười. Bùi Phi Vũ cái này ngốc cẩu không biết tự lượng sức mình nghe Trần Phong lời nói. Bùi Phi Hùng trong nháy mắt chính là trong lòng cả kinh. Ngay sau đó theo bản năng nhìn về phía Bùi Phi Vũ xông về phương hướng trong nháy mắt. Bùi Phi Hùng chính là lộ ra một vẻ khiếp sợ, vẻ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 819 cuồng bạo ma hùng. Vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ hướng ra cát các cùng Trương Cửu Linh tiến lên. Trường kiếm trong tay nhất thời diễn hóa ra một cái cửu trảo hỏa diễm thần long. Lửa này long cử đại long móng trực tiếp chính là mở cặp mắt ra. Cử đại hỏa diễm con ngươi trông rất sống động. Phảng phất kia một cái cửu trảo hỏa diễm thần long bên trong có một tia cửu trảo hỏa diễm thần long thần vận. Nhìn Bùi Phi Vũ lại đột nhiên xông lại. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh nhất thời như lâm đại địch. Trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh mang. Nhìn Bùi Phi Vũ, Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh lại là khóe miệng khẽ nhích. Cùng Trần Phong nụ cười giống nhau như đúc, đều là cái loại này khinh thường. Không chút nào đưa hắn coi vào đâu, cảm giác loại này ánh mắt nhất thời để cho Bùi Phi Vũ răng đều muốn cắn toái trong nháy mắt. Kia cửu trảo hỏa diễm thần long chính là lần nữa to lớn một quyền. Hơn nữa sát ý nhộn nhịp. Bùi Phi Vũ không chút nào muốn ra lại chiêu thứ hai ý tưởng. Trực tiếp ra tay một cái chính là sát chiêu. Lại trực tiếp phong bế ra cát các cùng Trương Cửu Linh toàn bộ tránh né đường đi. Kia cửu trảo hỏa diễm thần long long trảo bên trong chính là bộc phát ra cuồng bạo lực, hỏa diễm kia hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm lộ ra một vẻ kim sắc. Vậy hiển nhiên là trong ngọn lửa đế vương hỏa diễm. Nhiệt độ cao đến có thể đem không gian thiêu đốt biến hình. Vặn vẹo, nhưng là không biết vì sao. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh đều là cười lên, chỉ thấy vào giờ phút này. Trương Cửu Linh trong hai mắt nhưng bộc phát ra cuồng bạo tà quang không sai. Chính là tà quang, Trương Cửu Linh trong hai mắt tà quang thập phân tà ác. Giống như là một cái to lớn hung thú phổ thông, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trương Cửu Linh thân thể đột nhiên phát sinh ruột gì biến hóa. Chỉ thấy Trương Cửu Linh thân thể lại là vào giờ khắc này điên cuồng mọc ra vô số bộ lông màu đỏ ngòm. Toàn thân cao thấp đều đang là vào giờ khắc này mọc ra vô số lông. Hơn nữa Trương Cửu Linh phân dáng càng trở nên thập phân kinh khủng. Cả người to lớn giống như một người thiết tháp, mà sau một khắc. Trương Cửu Linh lại là hóa thành một cái thân cao bốn thước to lớn bạo hùng. Bạo hùng trên người tràn đầy bộ lông màu đỏ ngòm. Một đôi mắt tản mát ra ánh sáng đỏ ngòm, vẹn vẹn là kia to lớn huyết hai mắt màu đỏ. Đều là tiết lộ ra vô cùng hung tàn. Để cho toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đều là thập phân kinh hoàng. Sợ hãi nhất là Trương Cửu Linh đầu trên. Mi tâm giữa kia một đạo đảo thổ đến kim màu xám đường vân. Lại hình như là một chiếc mắt nằm dọc một dạng, nhất là kia đường vân giữa vẫn còn có một cái khe hở, ở khe hở kia giữa. Lại còn có trận trận hôi sắc quang mang bộc phát ra vô tận khí tà áp ở đó đạo dựng thẳng trong mắt bộc phát ra. Để cho toàn bộ tu sĩ cảm nhận được lau hết sạch đều có chút lạnh cả người. Giống như linh hồn đều phải bị thôn phệ phổ thông trong khoảnh khắc. Trương Cửu Linh chính là uyển như một vị ma thần. Hai tay trực tiếp hướng về kia cửu trảo hỏa diễm thần long, một đôi long trảo bắt đi Trương Cửu Linh, trên lòng bàn tay hỏa diễm cháy hừng hực. Trên người bộ lông màu đỏ ngòm cũng như cùng hỏa diễm phổ thông nhảy lên. Cả người đều tựa như thân biến hóa hỏa diễm phổ thông, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trương Cửu Linh. Bọn họ đều là không thể tin được. Đối mặt với Bùi Phi Vũ thả ra ngoài cửu trảo hỏa diễm thần long, Trương Cửu Linh lại muốn lấy chính mình nhục thân chi lực đối kháng. Như vậy cảnh tượng đảm nhiệm ai cũng không dám tưởng tượng, toàn bộ tu sĩ nhất thời phát ra một tiếng, tiếp theo một tiếng liền kêu lên trong bầu trời. Bùi Phi Hùng đều là nhìn Trương Cửu Linh cử động như vậy. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhẹ giọng nói. Hừ. Thật là tự tìm chết, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 820 Trương Cửu Linh nguy cơ hừ. Thật là tự tìm chết, Bùi Phi Hùng đáy mắt tràn đầy khinh thường nói. Trương Cửu Linh lại dám lấy thân thể chống đỡ Bùi Phi Vũ phát ra cửu trảo hỏa diễm thần long. Theo Bùi Phi Hùng, không thể nghi ngờ chính là mình tìm chết thôi, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là trong hai mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Đạo, tìm chết là Bùi Phi Vũ thằng ngốc kia cậu mới đúng. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Bùi Phi Hùng chính là cười lạnh nói. Hừ, không muốn phô trương thanh thế một người võ thánh cảnh giới đại viên mãn rác dưới. Lại còn dám lấy thân thể cùng vũ thần cảnh giới bát trọng cường giả phát ra công kích chống đỡ được. Đây không phải là tìm chết là cái gì? Trần Phong nghe Bùi Phi Hùng lời nói, trong nháy mắt đáy mắt chính là lộ ra một vệt nhìn giống như kẻ ngu vẻ mặt. Đạo, đó là ta huyên đệ. Nếu như ngươi nếu là coi thường bọn họ lời nói, đó chính là ngươi ngu si. Trần Phong vừa nói, tự tin cười. Bùi Phi Hùng có thể ở Trần Phong trên người cảm nhận được vô tận tự tin. Đó là đối với Trương Cửu Linh cực hạn tín nhiệm nhất thời. Bùi Phi Hùng trong lòng chính là theo bản năng xuất hiện một ít ba động vào giờ phút này. Tại chỗ có tu sĩ khiếp sợ quang chi trung, Bùi Phi Vũ thả ra ngoài cửu trảo hỏa diễm thần long cùng Trương Cửu Linh đôi bàn tay ầm ầm đối với bắt chung một chỗ trong một sát na. Ánh lửa ngút trời, vô tận hỏa tinh bay tán loạn. Kia ngọn lửa màu đỏ như máu cùng kim hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem thiên địa cắn nuốt. Cùng lúc đó, ở hai người hai móng đối với bắt chung một chỗ thời điểm, Trương Cửu Linh mặc dù thể dung một cái, Trương Cửu Linh nhất thời cảm thấy huyết khí dâng trào. Huyết dịch trong cơ thể vào giờ khắc này lại trong nháy mắt dâng trào. Toàn bộ bại lộ bên ngoài da thịt đều là trong nháy mắt hiện ra huyết dịch màu đỏ tươi. Trương Cửu Linh trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người vẻ mặt đều có nhiều chút uể oải. Nhưng là Trương Cửu Linh trong hai mắt nhưng là càng dữ tợn. Ánh mắt kia là vô cùng cuồng bạo. Giống như là giống như dã thú. Cho dù chết đều phải lôi xé xuống địch nhân một cái nhục. Cảm thấy vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt tàn nhẫn. Chỉ thấy Bùi Phi Vũ trên tay đột nhiên động một cái. Trong nháy mắt kia cửu trảo hỏa diễm thần long chính là phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng rồng ngâm. Kia cửu trảo hỏa diễm thần long hai móng bên dưới, lại là một đôi trảo tử xuất hiện. Lại trong nháy mắt hướng Trương Cửu Linh bụng chỗ trống lấy ra. Nếu là bị hai móng bắt thật, Trương Cửu Linh tuyệt đối phải bị cửu trảo hỏa diễm thần long xé nát lồng ngực bụng. Kia kim hồng sắc hỏa diễm nhiệt độ tuyệt đối có thể đem Trương Cửu Linh nội tạng bị phỏng thành cho tàn trong nháy mắt. Trung quanh toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng. Rung động nhìn trong bầu trời kia cửu trảo hỏa diễm thần long. Kia lực lượng cuồng bạo để cho bọn họ đều là khiếp sợ đến nghẹn ngào. Trời ạ, cửu trảo hỏa diễm thần long cũng quá cuồng bạo đi. Trương Cửu Linh chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn thực lực. Nếu như là Trần Phong tuyệt đối có thể đem cửu trảo hỏa diễm thần long phá toái. Nhưng là Trương Cửu Linh bất quá vẫn là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn. A, một người tu sĩ nhất thời cả kinh thất sắc kinh hô thành tiếng đạo. Những tu sĩ khác nhất thời lên tiếng phụ họa. Vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, chống cự vũ thần cảnh giới cường giả công kích, cái này đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Trương Cửu Linh lần này tuyệt đối gánh không được. Đúng vậy, Trương Cửu Linh bây giờ hai tay hoàn toàn đằng không ra tay, nhất là hai tay còn bị cửu trảo hỏa diễm thần long long trảo cho gắt gao kềm chế, căn bản không hề biện pháp phòng ngự. Dưới một kích này, Trương Cửu Linh tuyệt đối là muốn thân tử đạo tiêu. Lần này Trương Cửu Linh thật là muốn lạnh vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 821 Trương Cửu Linh huyết mạch chi lực. Lần này Trương Cửu Linh thật là muốn lạnh. Một người tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh, trong hai mắt đều là lói lên thương tiếc. Hắn mặc dù cùng Trương Cửu Linh không có giao tình gì, nhưng là Trương Cửu Linh dù sao cũng là bọn họ cổ thần điện đệ tử. Hơn nữa còn là một cái thập phân trưởng nghĩa người. Cho dù ai cũng là có thể nhìn ra được, Trương Cửu Linh tuyệt đối là một cái người thành thật. Người như vậy nếu là chết, bọn họ đều là muốn không nhìn được thỏ tử hồ bi một chút. Nhất là Trương Cửu Linh lại sẽ chết ở đều là đồng môn sư huyên để Bùi Phi Vũ thủ hạ. Để cho bọn họ đều là có chút không chịu nhận. Trần Phong liền không muốn xuất thủ cứu Trương Cửu Linh một chút không. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mà Trần Phong lại là thập phân không thèm để ý. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là nghi ngờ không hiểu. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là lần nữa nhìn về phía Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh nhìn kia cửu trảo hỏa diễm thần long đột nhiên đưa ra kia hai cặp thiêu đốt hỏa diễm trảo tử, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một vệt tàn nhẫn. Ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng. Bùi Phi Hùng lúc này lại cũng là đáy mắt hết sạch chợt lóe. Căn cũng không có nghĩ tới một dạng đầy mắt khó tin Bùi Phi Vũ cực độ tự tin chính mình một kích này có thể hoàn toàn đánh chết Trương Cửu Linh. Nhưng là đột nhiên giữa, Bùi Phi Vũ sắc mặt đại biến, đầy mắt khó tin. Hắn căn không tưởng tượng nổi, Trương Cửu Linh trên người lại còn có thể xuất hiện như vậy biến hóa. Chỉ thấy Trương Cửu Linh ở đó cửu trảo hỏa diễm thần long một đôi cự trảo hướng hắn bụng giữa chộp tới trong nháy mắt. Trương Cửu Linh trên người lại là bộc phát ra vô tận huyết sắc hơi nước, huyết sắc này hơi nước rối rít hội tụ ở Trương Cửu Linh cùng lúc, thập phân sình sịch, còn như biển máu cuồn cuộn một dạng làm cho người ta một loại thập phân tà ác cảm giác. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Trương Cửu Linh trên người huyết hải cuồn cuộn cảnh tượng, đều là phảng phất từ trên người Trương Cửu Linh nhìn thấy thi sơn huyết hải một dạng, lại cho bọn hắn mang đến một loại thập phân cảm giác đáng sợ. Tại sát na này giữa, Trương Cửu Linh cùng lúc huyết hải trở nên càng sình sịch, vô tận huyết dịch lại hóa thành lưỡng đạo to lớn cánh tay màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng cửu trảo hỏa diễm thần long cử đại long móng bắt đi. Phúc một tiếng nổ vang vang lên, cửu trảo hỏa diễm thần móng vuốt rồng lại là ở trong khoảnh khắc chính là nổ thành vô tận hỏa diễm gào. Cửu trảo hỏa diễm thần long phát ra một tiếng thê lương tiếng rồng ngâm, phảng phất do hỏa diễm tạo thành cửu trảo hỏa diễm thần long thật nắm giữ chân thực cảm giác đau phổ thông. Trương Cửu Linh cùng lúc đột nhiên xuất hiện hai cái tay cánh tay, trong nháy mắt để ở chàng tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên trời ạ. Trương Cửu Linh đây là có huyết mạch chi lực đi. Một người tu sĩ nhất thời nghĩ đến Trương Cửu Linh loại này gì biến nguyên nhân, trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Huyết mạch chi lực, Trương Cửu Linh trong cơ thể thậm chí có loại này cường đại huyết mạch chi lực. Trương Cửu Linh lại có huyết mạch chi lực, hắn tổ tiên kết quả là người nào à? Quá khiếp sợ, Trương Cửu Linh ẩn núp cũng quá thâm. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Nhìn Trương Cửu Linh trong hai mắt đều là bộc phát ra một trận lại một trận rung động ánh sáng. Vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trương Cửu Linh nhìn như vậy bình thường, nhưng là lại có như vậy cuồng bão huyết mạch chi lực. Nhất thời hai người đều là mi đầu đại tê. Sơ U Vinh Quy Quy U, ngươi có huyết mạch chi lực, ta cũng có huyết mạch chi lực. Bùi Phi Vũ cao mày nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 83 chương 822. Bùi Phi Vũ huyết mạch chi lực, ngươi có huyết mạch chi lực, ta cũng có huyết mạch chi lực. Bùi Phi Vũ cao mày nói trong khoảnh khắc, Bùi Phi Vũ chính là quanh thân thiêu đốt lên vô tận kim hồng sắc liệt diễm. Kim hồng sắc liệt diễm ở Bùi Phi Vũ trên người dần dần ngưng kết thành một đạo cửu trảo hỏa diễm thần long hình dáng. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Bùi Phi Vũ, cũng có thể cảm nhận được Bùi Phi Vũ trên người vẻ này hung sát chi khí. Trời ạ, Bùi Phi Vũ rốt cuộc bộc phát ra huyết mạch chi lực, lực lượng một người tu sĩ khiếp sợ. Chỉ Bùi Phi Vũ nói có tu sĩ nhất thời khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Đạo, cái gì Bùi Phi Vũ lại cũng có huyết mạch chi lực, các ngươi không biết sao? Bùi Phi Vũ tổ tiên đã từng chém chết qua cửu trảo hỏa diễm thần long. Nhất thời có người tu sĩ chính là giải thích, Bùi Phi Vũ tổ tiên đã từng chém chết định thần thú cửu trảo hỏa diễm thần long. Hơn nữa kia cửu trảo hỏa diễm thần long huyết dịch tưới ở Bùi gia tổ tiên trên người, cho nên người nhà họ Bùi đời sau toàn bộ có mỏng manh cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. Nhất là đến Bùi Phi Vũ nhất đại, cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực nhất là dày đặc. Nhất là Bùi Phi Vũ, trong cơ thể cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực càng là cường đại đến cực điểm. Có thể nói là cửu trảo hỏa diễm thần long nhân loại bản cũng có thể. Tu sĩ kia vừa nói, mình cũng là càng nói càng kinh hãi. Đạo, Bùi Phi Vũ chính là còn không có hoàn toàn phát huy ra cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực mà thôi. Nếu là hoàn toàn kích thích ra cửu trảo hỏa diễm thần long toàn bộ huyết mạch chi lực lời nói, Bùi Phi Vũ coi như là trùng kích vũ tổ cảnh giới, đều có rất đại khả năng. Bùi Phi Vũ như thế này mà biến thái sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Bùi Phi Vũ. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Tới chính là một cái thiên chi kiêu tử Bùi Phi Vũ, vẫn còn có như thế biến thái huyết mạch chi lực cửu trảo hỏa diễm thần long, đây chính là trong truyền thuyết thần thú a, là đủ để cùng vũ tổ sánh vai cường đại thần thú. Hơn nữa theo như truyền thuyết, hỏa huyền quốc hoàng thất viêm long hoàng cũng là người mang huyết mạch người, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thánh thú huyết mạch, là so với thần thú cửu trảo hỏa diễm thần long cũng xê xích không nhiều. Cửu trảo hỏa diễm kim long Bùi gia tổ tiên thậm chí có cường đại như vậy lực lượng, lại chém chết thần thú cửu trảo hỏa diễm thần long, như vậy thực lực coi như là ở vũ tổ bên trong đều là cường đại đến cực hạn đi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời càng khiếp sợ nhìn Bùi Phi Vũ, trong lòng đều là rung động với Bùi gia tổ tiên cường đại. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Bùi Phi Vũ trên người cửu trảo hỏa diễm thần long hư ảnh, trong hai mắt lóe lên hoảng sợ ánh sáng. Bọn họ đều là không thể tin được, Bùi Phi Vũ bây giờ lại có thể kích thích ra cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. Vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai vệt kim quang. Kia hai vệt kim quang trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo giống như la sơ phổ thông hỏa diễm, hướng trương cửu linh lồng ngực xuyên tới. Nếu là bị lưỡng đạo la sơ như vậy hỏa diễm bắn trúng, trương cửu linh tuyệt đối là muốn trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Toàn bộ tu sĩ nhất thời khẩn trương, ngay cả xa xa Trần Phong đều là thấy vậy, những mày một cách. Bùi Phi Vũ giờ phút này trên khóe miệng đã là liên tục cười lạnh, nhìn trương cửu linh kia đã đem hết toàn lực dáng vẻ, đầu chuyển hướng Trần Phong, lạnh giọng nói: hừ hừ, Trần Phong, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi lần trước để cho ta trọng thương, cho nên ta mới có thể hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực a.